toàn chức nghệ thuật gia. Chương 601, Hào Phóng Phái và Huyền Ước Phái. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia cựu địa như Trọng Dung Nguyệt Viên càng tịch mịch nửa đêm thanh tỉnh ánh nến không đành lòng hà trách ta. Tiếng hát chảy xuôi, nhịp điệu quanh quẩn, tinh tế thưởng thức bài hát này, Lý Ương Tim, bỗng nhiên không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy có vật gì đang bị lặng lẽ hòa tan. Hắn theo bản năng nhìn về phía chung quanh, tầm mắt đạt tới chỗ, người sở hữu biểu tình, đều bắt đầu biến ảo. Hiện trường tụ tập chỉnh thành phố cấp tinh anh âm nhạc mọi người, đều là vương bài soạn nhạc, lỗ tai biết bao cay độc tự nhiên nghe ra bài hát này một ít phi phàm chỗ. Trong tai tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Một bình phiêu bạc lưu lạc thiên nhai khó khăn vào cổ họng ngươi sau khi đi rượu ấm áp nhớ lại nhớ nhung gầy thủy hướng đông lưu thời gian thế nào trộm hoa nở chỉ một lần thành thục ta lại bỏ qua. Nếu như nói, Dương Trung Minh, Lam Tinh phóng khoáng đại khí có. Đại nhạc tất dịch, cảnh giới, kia thiện ngư bài hát này chính là tinh xảo cùng huyền ước nhẵn nhụi, là một bộ từ từ mở ra. Điêu long họa phượng, hào phóng, đối huyền ước, thuộc về, đông phong, nhàn nhạt sầu bi cùng bất đắc dĩ, là thiếu niên mối tình đầu tình cảm. Loại nhạc khúc phục cổ trung, hỗn tạp rồi hiện đại đàn dương cầm chi hồn, lại không thấy chút nào không khỏe. Hết thảy đều lộ ra như vậy hòa hợp, niềm thương nhớ chung, mơ mộng hết lần này tới lần khác, phảng phất nhân bơi trên hồ, chơi thuyền thấy, có thanh sơn quyến rũ, có hồ nước dạo dực còn có thời gian đang lưu truyền. Tình cảnh này, cổ vận dồi dào, hồn nhược thiên thành. Sợ lan tiệm khởi, cổ điển cười nhỏ vẻ này thiên nhiên nhảy cảm giữa. Tỳ bà như ngọc châu lăn lộn, nhị hồ trong năm tháng khởi vũ, thỉnh thoảng xen kẽ đàn hạc tư thái nhẹ nhàng. Mà khi điệp khúc bộ phận nhịp điệu vang dội thính nội khí phân tựa hồ cũng xảy ra không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, người sở hữu tâm huyền đều bị đột nhiên lay động. Ai đang dùng tỳ bà khẩy một bản Đông Phong phá năm tháng ở trên tường chóc ra nhìn thấy khi còn bé còn nhớ năm ấy chúng ta cũng còn rất còn tấm bé mà bây giờ tiếng đàn u ta chờ đợi ngươi chưa từng nghe qua. Miệng của Lý Ương dần dần nới rộng ra, mà Lý Ương bên trái, tên kia trước đại nói, Lam Tinh, soạn nhạc chi tinh diệu vương bài người viết ca khúc là con mắt của là chừng giống như bóng bàn. Lý Ương phía bên phải, tên kia nói, Dương Trung Minh chắc thắng. Vương bài người viết ca khúc chính là biểu tình tựa như táo bón, giống như là nghe XX The Voice hiện trường biểu diễn một vị đạo sư. Nhan nghệ thần trả lại như cũ, thực ra tiếng hát cũng không nồng nặc, đoạn này điệp khúc biểu diễn, thanh đạm như trước khi ăn cơm tinh tế thưởng thức thanh rượu, chỉ có ngà say men say. Nhưng, ở người sở hữu hào không phòng bị thời điểm, vẻ này men say phảng phất trong nháy mắt dâng lên trong lòng, so với liệt tửu tác dụng chậm đều mạnh. Tất cả mọi người say rồi, say ở sân nhỏ hàng rào che chung. Lúc này cô đèn đã cháy hết, hoàng hôn trong bóng đêm, lưu lạc thiên nhai lữ nhân ở uống vào phiêu bạc gây thành rượu nguyên chất sau, chậm rãi ngâm ra một khúc lúc còn tấm bé sau khi trí nhớ dư âm. Ai đang dùng tỳ bà khẩy một bản Đông Phong phá phong diệp đem cố sự nhuộm màu kết cục ta xem xuyên thấu qua hàng rào che ngoại cổ đạo ta dắt ngươi đi qua hoang yên mạn thảo đầu năm ngay cả chia tay cũng rất trầm mặc. Men say biến mất dần, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, rõ ràng thân ở hiện đại đường hoàng đại sảnh, người sở hữu lại cảm giác chính mình trong mơ hồ thấy được một cái cổ kính thời đại, dần dần ở trăm ngàn năm chung mơ hồ đường danh. Không có nổ tung nhịp trống, không có đốt nổ nhạc dạo, không cần hoa lệ giọng nói. Đây là một cái nói liên tục cố sự, làm lần thứ hai điệp khúc kết thúc hơn điều chung chỉ còn âm nhạc nhưng tựa hồ cũng không cần lời bộc bạch cùng lắm lời, mọi người liền vẫn đọc hiểu rồi ca khúc biểu đạt. Ca khúc kết thúc tựa hồ cũng là tất cả nhân lúc tình cơn mơ. Bỗng nhiên có loại tiếc nuối, người sở hữu tựa hồ cũng đang trầm mặc chung, thất vọng mất mát. Cái kia tuổi bất đắc dĩ, không nồng, không nhạt, không muốn nghĩ lên, sẽ không quên. Toàn bộ duy mỹ, chôn vùi ở cổ hương cổ sắc trong năm tháng. Toàn bộ đau thương, đều chỉ còn dư lại một câu chỉ tốt ở bề ngoài nghi vấn. Ai đang dùng tỳ bà khẩy một bản Đông Phong phá. Vì vậy trong trầm mặc mọi người trở nên càng trầm mặc kèm theo chẳng biết lúc nào lên có người nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Yên lặng rốt cuộc bị lại một lần nữa đánh vỡ. Lý Ương có chút tối nghĩa mở miệng nói. Xuất đạo cho tới bây giờ không có tận tuyệt như vậy ngắm quá, bỗng nhiên ý thức được ta cả đời này cũng không thành được khúc phụ. Mọi người cười khổ, Lý Ương cảm khái tại sao nếm không phải những người khác tiếng lòng. Chiều nay, Dương Trung Minh tiện ngư tả hữu khai cung, đánh nát quá nhiều người viết ca khúc tâm tình, làm cho tất cả mọi người nội tâm tiềm tàng tiểu kiêu ngạo trở nên không đáng giá một đồng. Bởi vì đang ngồi vương bài người viết ca khúc môn đều hiểu, vô luận là, Lam Tinh. Cũng hoặc là, Đông Phong phá. Cũng là bọn hắn không viết ra được bài hát, đời này cũng không viết ra được bài hát, Bài này, Đông Phong Phá, là cổ phong bài hát nhưng từ tổng hợp góc độ đến xem. Nó vẫn tính là cổ phong bài hát sao? Nếu như bài này vẫn tính là cái gọi là cổ phong bài hát lời nói kia, Đông Phong Phá, vừa ra, còn lại cổ phong bài hát tựa hồ cũng lộ ra không gì hơn cái này rồi. Đàn dương cầm, tỳ bà, nhị hồ, cổ tranh, còn giống như có đàn hạc hay lại là đàn dương cầm. Là đàn hạc, cho dù là từ bộ phận, so với, đán nguyện nhân trường cửu, bài ca này càng hiện đại, lại cũng không vị không cao minh. Ca từ không có tận lực nói nhớ nhung cùng yêu sầu, nhưng là khi âm nhạc vang lên, ngươi liền sinh ra loại cảm giác này, gần đó là ngươi không nhìn ca từ, không nghe biểu diễn, dùng ai nhi bất thương hình dung nó phi thường thích hợp. Cổ từ phú, cổ văn hóa, cổ nhịp điệu tân kiểu hát, tân biên khúc, tân khái niệm. Vô luận ý cảnh hay lại là nhịp điệu cũng hoặc là phong cách đều là tốt nhất chọn, đây là tinh vi tỉ mỉ, đem cổ kim âm nhạc cũng gần như kết hợp hoàn mỹ thần tác. Đây là một loại, tân phong cách, có lẽ gọi hắn là cổ phong âm nhạc đại thành làm, cũng không quá đáng, cổ phong trần nhà, bị hắn bài hát này mang lên rất nhiều rồi khúc phụ cũng chạm không tới địa phương. Mọi người thảo luận, không có vụ án kêu tuyệt không có văng nước miếng, nhưng nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, thực ra hàm chứa càng thâm tầng thứ rung động. Loại rung động này, ở mọi người tiếp tục nghe còn lại khúc phụ tác phẩm lúc không có lần nữa cảm nhận được. Vì vậy, ở đêm mùa giải bảng ca khúc đại khái quá qua một lần sau, có người mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy Dương Trung Minh cùng Tiễn Ngư lần này ai thắng ai thua? Góc truyện audio.com, Lý Ương dùng ngón tay chỉ trần nhà, thiên biết được, có người đề nghị, bỏ phiếu thử một chút, mọi người gật đầu, ủng hộ Tiễn Ngư giơ lên cây kéo, ủng hộ Dương Trung Minh giơ lên quả đấm. Bá bá bá, mọi người nhấc tay, Lý Ương sơ lược nhìn, trong lúc nhất thời lại không phân rõ 30 người bỏ phiếu tình huống, cây kéo cùng đá cũng không ít. Này không phải tồi tệ nhất là, Lý Ương rõ ràng thấy có 7-8 người thủ thế ở cây kéo cùng đá giữa qua lại biến đổi. Lặp đi lặp lại hoành nhảy, có thể hay không đừng đổi rồi hả? Lý Ương gãi đầu, không phải ta muốn đổi, vị kia vương bài người viết ca khúc tựa hồ có hơi khổ não. Làm trong đầu ta vang lên Dương phụ bài hát ta đại não sẽ nói cho ta biết này ba Dương Trung Minh tất thắng, nhưng khi ta trong đầu vang lên Đông Phong Phá ta đại não lại sẽ nói cho ta biết Tiễn Ngư đã tam liên quan rồi. Ngươi, Lý Ương muốn ói cái máng, lời đến khóe miệng lại dừng lại. Nhân vì tất cả mọi người ở gật đầu, Lý Ương chợt nhớ tới mình bộ lạc bên trên chú ý Trịnh Tinh, mấy ngày trước phát một bộ đồ. Cho đến giờ phút này, Lý Ương mới hiểu được bộ kia đồ hàm nghĩa. Tiễn Ngư là Tôn Ngộ Không? Dương Trung Minh là nhị lang thần, ván này, không đánh tràn đầy 30 ngày, có lẽ căn bản không phân được thắng bại. PS, phiên ngoại là Duyệt Văn mới ra một cái hoạt động, cho nên phải toàn bộ đặt mới có thể nhìn, liên quan tới phiên ngoại sau này có cơ hội hẳn sẽ viết điểm đến tiếp sau này, thực ra vốn là muốn viết Ngư Vương Triều một cái nhân vật phiên ngoại, bất quá nghĩ lại, cảm giác viết Lâm Nguyên kiếp trước sẽ càng có ý nghĩa, dù sao trong quyển sách này sẽ không nhắc tới kiếp trước nội dung, mượn hoạt động này cũng yêu cầu một chút mọi người toàn bộ đặt đi. Hình như đặt mua chương VIP mới được kéo vào nhóm, song tác giả áp chương vào đó. Thua, cách chương.